biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 483, cùng Hồng Nguyệt đánh cờ. Hào kiếm lời 500 triệu năng lượng bản nguyên, chương 477, cùng Hồng Nguyệt đánh cờ. Hào kiếm lời 500 triệu năng lượng bản nguyên, 15 tháng 6 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 477, cùng Hồng Nguyệt đánh cờ. Hào kiếm lời 500 triệu năng lượng bản nguyên. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Mô phỏng 1.400 năm. Không sai biệt lắm cũng chính là tu hành lớn nhất thời hạn rồi. Thời gian kế tiếp, lẽ ra chuyển hóa thành liệt ma áo lót. Nhưng dị hình thiên phú chỉ có thể sử dụng một lần. Xem ra mô phỏng muốn tới này là ngừng. Rồi, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tại dị tộc đối thiên ma vực quy mô xâm lấn phía dưới. Nhân tộc trung quy là liên tục bại lui. Lấy ngươi thực lực, tuy là nhân tộc cường giả đỉnh cao. Nhưng đối mặt cuồn cuộn đại thế. Vẫn như cũ vô pháp chống cự. Cuối cùng, người ở đây vài tôn một cấp thần linh vây công bên dưới bị tươi sống mai chết. Trước khi chết người phản sát một tôn một cấp thần linh. Người chết rồi. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy trước mắt văn tự khẽ gật đầu. Quả nhiên, mô phỏng vẫn là muốn dừng ở đây rồi. Tại ngũ đại vực bên trong. Rất khó lại đột phá 1.500 năm mô phỏng kỳ hạn. Bất quá mô phỏng mục đích cơ bản đạt tới. Trước tạm nhìn xem lần này mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách. Kiếm linh chi thể. Kim sắc thiên phú. Giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả. Thể nội thiên nguyên thần thụ cao 11 trượng. Sinh mệnh, khí huyết giống như đại nhật bình thường nóng bỏng. Chỉ cần không phải bộ vị yếu hại bị triệt để phá hư, liền có thể cấp tốc khôi phục thương thế. Giá bán 3 triệu năng lượng bản nguyên. Thái ất kim tiên nhất trọng trung kỳ tu vi. Giá bán 1 điểm năng lượng bản nguyên. Quy thuận thế giới bí pháp. Đại thành, khoảng cách viên mãn đã không xa vậy. Ẩn chứa quy thuận thế giới. Đặt vào linh vực hiệu quả, triệt để nắm giữ về sau, có thể nếm thử quy thuận cả một cái tiểu thế giới. Giá bán 200 vạn năng lượng bản nguyên, thân hợp thế giới bí pháp, đại thành, khoảng cách viên mãn đã không xa vậy, do thượng cổ đại La Kim Tiên. Giá bán 200 vạn năng lượng bản nguyên, Tô Tỉnh nhìn lướt qua ban thưởng, trừ kiếm linh chi thể bên ngoài. Đối Tô Tỉnh đều có dùng. Bởi vậy, không do dự, Tô Tỉnh lựa chọn đem còn lại 4 hạng ban thưởng toàn bộ mang ra. Đinh, chúc mừng ngài mang ra Thái Ất Kim Tiên Tu Vi. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1.660.669 năm điểm. Chúc mừng ngài mang ra Đại Vu Rèn Thể Quyết Tu Hành Thành Quả. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1.306.669 năm điểm. Chúc mừng ngài mang ra quy thuận thế giới bí pháp. Đại thành, còn thừa năng lượng bản nguyên 1.104.669 năm điểm. Chúc mừng ngài mang ra thân hợp thế giới bí pháp. Đại thành, còn thừa năng lượng bản nguyên 9.940.669 năm điểm. Theo bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Tô Tỉnh tu vi lần nữa tăng lên. Sau một lát, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt. Cảm thụ một lần khí tức trên thân về sau. Khẽ nhíu mày. Quả nhiên, tấn thăng Thái Ất Kim Tiên về sau. Một lần mô phỏng, đối với ta tăng lên đã cực kỳ có hạn. Tô Tỉnh tỉ mỉ cảm thụ một phen. Luyện thể. Luyện khí mặc dù đều có tiến bộ, nhưng hắn thực lực tổng hợp, chỉ đề thăng nửa thành không đến. Hô, nếu muốn có rõ ràng tăng lên, chỉ có trông cậy vào cảnh giới nhỏ đột phá. Tỉ như Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ đến trung kỳ, hoặc là đại đạo cảm ngộ tăng lên rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, lần này mô phỏng sau yếu ớt tăng lên. Tại Tô Tỉnh trong dữ liệu, trừ bỏ đại đạo cảm ngộ thời gian bên ngoài, hơn 1,4005 mô phỏng bản tôn tăng cao tu vi thời gian, ước chừng chỉ là ngàn năm, mà cái này thời gian ngàn năm, đồng thời tăng lên luyện thể, luyện khí hai thể hệ cảnh giới, có thể có này tăng lên đã coi như là cực kỳ tốt rồi. Tô Tỉnh yên lặng thôi diễn một phen, tại mô phỏng bên trong, lấy hắn bây giờ cảnh giới pháp lực, vận dụng La Thiên Kính tình huống dưới, duy trì chung ngoài 30 lần chênh lệch thời gian, bởi vì pháp lực tiêu hao, chỉ có thể chuyên tu đại vu rèn thể quyết, mà luyện khí tu vi lại không cách nào tăng lên. Tương phản, nếu là duy trì gấp 10 chênh lệch thời gian, thì Tô Tỉnh có thể đồng thời kiêm tu luyện thể, luyện khí hai đạo, lại không thụ quá nhiều ảnh hưởng. Dù sao có chính nhất phục khí quyết tồn tại, Tô Tỉnh mỗi ngày luyện khí tu hành một canh giờ, liền có thể cam đoan lớn nhất hiệu suất. Một lần mô phỏng, ngàn năm tu hành, tại La Thiên Kính gia trì bên dưới, tương đương với tu hành vạn năm. Một vạn năm, từ Thái Ất Kim Tiên nhất trọng sơ kỳ đến trung kỳ, đích xác xem như to lớn tiến bộ. Cần biết, cho dù là có thiên phú Thái Ất Kim Tiên, có thể tu tới Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, phần lớn đều cũng cần 500 vạn năm trở lên thời gian. Mà Tô Tỉnh tư chất tu hành, chủ yếu về hiện tại không linh căn, trời sinh tuyệt mạch, có tài nhưng thành đạt muộn chờ thiên phú gia trì bên dưới, khả năng đủ tu tới Thái Ất Kim Tiên cảnh, cái nào thiên phú có thể kém, cơ hồ sở hữu Thái Ất Kim Tiên, nhân thủ không linh căn, mà lại đại đa số đều sẽ có mấy loại thích hợp tu hành thể chất. Nếu không, căn bản tu không đến Thái Ất Kim Tiên, mà lại ta chỗ tu chính là ngũ hành đại đạo, ngũ hành linh khí hỗn tạp, chuyển hóa thành tiên lực độ khó so đơn nhất linh khí xác thực muốn khó khăn một chút. Bởi vậy, tư chất tu hành tại Thái Ất Kim Tiên bên trong cũng chỉ có thể xem như bình thường rồi. Tại tư chất cơ hồ ngang hàng trạng thái, Tô Tỉnh sở dĩ vẫn như cũ có thể cam đoan tu hành tốc độ dẫn trước, một phần là bởi vì chính nhất phục khí quyết tồn tại, gấp 7 công pháp tu hành gia trì. Tại Thái Ất Kim Tiên chính là cho tới Đại La Kim Tiên chỗ tu công pháp bên trong cũng coi như đỉnh tiêm. Bình thường Thái Ất Kim Tiên thu nạp linh khí tốc độ ước chừng là 3 đến 5 lần. Bởi vậy Tô Tỉnh ưu thế còn không nhỏ. Bất quá, ưu thế lớn nhất vẫn là tài nguyên sung túc. La Thiên Kính, linh điền động thiên bên trong đầy đủ tiên dịch, cam đoan ta mỗi ngày dùng tiên dịch tăng cao tu vi, tối thiểu so cùng cảnh tu sĩ nhanh lên mấy lần. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Bất quá Thái Ất chi cảnh, càng về sau tu hành thời gian càng dài, nhất là Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ tới đỉnh phong, độ khó sợ rằng gấp 10 lần so với Thái Ất sơ kỳ đến trung kỳ. Như thế tính ra lời nói, Tô Tỉnh thôi diễn một phen, lẩm bẩm nói, sợ rằng cần không dưới thời gian 3 năm mới có thể tăng lên đến Thái Ất đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thời gian 3 năm, Tô Tỉnh còn chờ nổi. Chỉ là, cái này đại vu rèn thể quyết tăng lên, cũng thật là đau đầu a. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, máy mô phỏng bên trong ngàn năm, phối hợp La Thiên Cảnh gấp 10 gia tốc, Tô Tỉnh tu hành vạn năm, thiên nguyên thần thụ, vậy khó khăn lắm mới từ 10 trượng tăng lên đến 11 trượng. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7, tu tới cực hạn nhỏ máu sống lại, sức khôi phục có thể xưng thế gian đệ nhất, nhưng phân chia tu vi sâu cạn, trừ khí huyết mạnh yếu tăng lên bên ngoài, thiên nguyên thần thụ là trực tiếp nhất phán đoán. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7 tiểu thành, thiên nguyên thần thụ trăm trượng, đại thành, thiên nguyên thần thụ ngàn trượng. Còn nếu là có thể tu tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7 viên mãn, thể nội thiên nguyên thần thụ càng là có thể trưởng thành đến kinh khủng vạn trượng chi cao. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh nhịn không được cảm xúc bành trướng. Nghe đồn, viễn cổ tổ vu có được so sánh thánh nhân thực lực kinh khủng. Thể nội thiên nguyên thần thụ càng là so sánh một tòa thế giới. Vậy nên là kinh khủng bực nào vĩ lực. Bất quá, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Dựa theo bản thân một lần mô phỏng tăng lên một trượng tiến triển, muốn tu tới tầng thứ 7 viên mãn, tối thiểu cũng cần mấy trăm lần mô phỏng, 10 năm trở lên thời gian. Quá chậm, vẫn là, trừ phi, có thể rút đến màu đỏ cấp bậc luyện thể thiên phú. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong mắt hơi sáng. Hắn bây giờ rút ra màu đỏ thiên phú xác suất cũng không thấp. Bình quân 4-5 lần mô phỏng liền có thể rút đến một lần. Tính như vậy lời nói, tựa hồ cũng không phải rất khó. Còn có tăng lên linh vực hai đại bí pháp, khoảng cách tu tới viên mãn cũng không xa. Chỉ cần triệt để tu hành hoàn thành, cũng có thể nếm thử quy thuận thế giới. Đến lúc đó, thực lực còn có thể tăng thêm một bước. Tô Tỉnh kế hoạch một phen. Khoảng cách lần tiếp theo mô phỏng còn có mấy ngày thời gian. Bây giờ, nên đi Lam Tinh hướng Hồng Nguyệt sớm yêu cầu thù lao. Thuận tiện, trao đổi Lam Tinh sự tình. Tô Tỉnh híp híp mắt, lấy liệt ma thân phận, thi triển không gian pháp tắc, hướng phía Lam Tinh phương hướng cấp tốc tiến đến. Hơn nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Tại kỷ nguyên mới năm 2027 đầu tháng 12, Tô Tỉnh cuối cùng đã tới Lam Tinh phụ cận, là thời điểm lần nữa chính diện Hồng Nguyệt rồi. Tô Tỉnh híp híp mắt, cũng không có vội vã tiến về vực sâu vô tận, mà là thi triển không gian pháp tắc, đem chính mình ẩn náu tại dị không gian bên trong. Trên Lam Tinh đi dạo một vòng, bên trên bầu trời vẫn như cũ có kia một vòng hồng nguyệt chiếu rọi, trấn yêu quan cơ bản bị triệt để trấn áp, nhân tộc toàn bộ co đầu rút cổ tại Lam Tinh phía trên. Bất quá tin tức tốt là, Lam Tinh bên trên các quốc gia nhân tộc, bao quát chức nghiệp giả ở bên trong, còn ở vào an toàn bên trong. Tại Hồng Nguyệt triệt để hủy diệt Lam Tinh, hiến tế những này nhân tộc trước đó, bọn hắn không có nguy hiểm. Đương nhiên, Tô Tỉnh ngầm hỏi, Lam Tinh, đây hết thảy đều ở đây Hồng Nguyệt nhìn chăm chú phía dưới. Mà Tô Tỉnh cũng không có giấu giếm Hồng Nguyệt, thậm chí là cố ý làm cho Hồng Nguyệt nhìn. Tại Hồng Nguyệt đến Lam Tinh một khắc này, song phương đánh cờ cũng đã bắt đầu rồi. Làm bộ tại Lam Tinh đi dạo một vòng về sau, Tô Tỉnh giả vờ như một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Sau đó xé rách không gian, đi trước vực sâu vô tận. Tại Tô Tỉnh tiến vào vực sâu vô tận về sau, rất nhanh Hồng Nguyệt liền phái tới sứ giả, đem Tô Tỉnh nhận được vực sâu tầng dưới chót nhất. Đến vực sâu tầng dưới chót nhất về sau, Tô Tỉnh vậy toại nguyện gặp được Hồng Nguyệt. So sánh nửa năm trước đó, giờ phút này Hồng Nguyệt khí tức hiển nhiên tăng cường không ít. Tôn này ngày xưa sát lục chi chủ, ngay tại dần dần khôi phục đỉnh phong thực lực. Liệt ma chi chủ, ngươi đến rồi. Trong không gian đen kịt, một con đỏ ngầu con mắt mở ra, nhìn trước mắt Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không có chút nào bối rối, chỉ là đạo, đúng nga, ta đến đòi nợ. Ngươi hứa hẹn cho ta máu thịt tinh hoa, là nên tới sổ đi. Tô Tỉnh vẫn như cũ biểu hiện được cường thế, hoặc là nói, đây càng dán chặt hắn giờ phút này liệt ma chi chủ nhân thiết thủ mẫu thần yêu ái, thiên tư hậu đãi, nắm giữ liệt ma nhất tộc cũng chịu đến nhiều mặt lấy lòng. Lăng đầu thanh, bốc đồng, lỗ mãng, liều lĩnh, dị tộc tân quý. Ha ha ha, wow, liệt ma chi chủ các hạ, vẫn là hoàn toàn như trước đây trực tiếp a. ngươi muốn những máu thịt kia tinh hoa, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị xong. Dứt lời, trước mắt nhãn cầu màu đỏ lấp lóe một phen, một tầng không gian xuất hiện ở Tô Tỉnh trước mặt, bên trong đầy chồng chất như núi các cấp máu thịt tinh hoa. Tô Tỉnh thấy thế hai mắt tỏa sáng, vậy không khách khí, trực tiếp thi triển không gian pháp tắc, đem tất cả máu thịt tinh hoa đều đặt vào tự mình mở ra không gian bên trong. Về sau, Hồng Nguyệt lại cùng Tô Tỉnh lá mặt lá trái một phen, hỏi thăm Tô Tỉnh gần nhất tình huống như thế nào vân vân. Mà Tô Tỉnh một bên không yên lòng hồi phục, một bên tùy ý tìm cái vị trí ngồi xuống, chậm ung dung nghe Hồng Nguyệt kể ra. Trong nháy mắt, một ngày thời gian trôi qua, hai người phảng phất nhiều năm không gặp lão hữu bình thường, hàn huyên cả ngày. Mà giờ khắc này, mắt thấy Tô Tỉnh chậm chạp không đi, Hồng Nguyệt vậy hỏi nghi ngờ trong lòng. Liệt ma chi chủ các hạ, ngươi hẳn là còn có chuyện. Tô Tỉnh nghe xong đứng lên, suy nghĩ đã làm nền không sai biệt lắm, thế là lẫm liệt mà nói, đúng a, ta xem ngươi bây giờ đạo tràng không sai, không bằng đưa cho ta a, ta vừa vặn cần một mảnh phì nhiêu không gian đến thay nghén các tộc nhân của ta lạc. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, không khí chung quanh tựa hồ đọng lại một giây, trước mắt Hồng Nguyệt tựa hồ bộc lộ ra một vệt sát ý, nhưng rất nhanh Hồng Nguyệt kịp phản ứng, trầm giọng hỏi, các hạ lời nói là vực sâu phụ cận Lam Tinh, còn có cái khác tiểu thế giới sao? Tô Tỉnh nghe xong gật đầu nói, bằng không lạc, chẳng lẽ ta còn muốn ngươi cái này chim không thèm ị vực sâu? Tộc nhân của ta cần đất đai phì nhiêu, lấy thai nghén đầy đủ huyết thực. Ta xem Lam Tinh còn có phụ cận mấy chỗ tiểu thế giới cũng rất không tệ, đến lúc đó một đợt đóng gói đưa cho ta đi. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Hồng Nguyệt cuối cùng yên lòng. Hắn phản ứng đầu tiên là Tô Tỉnh theo dõi hắn vất vả kinh doanh vực sâu vô tận, muốn hắn những cái kia ngày xưa bộ hạ, tại kịp phản ứng chỉ là Lam Tinh chờ tiểu thế giới về sau. Hồng Nguyệt bình tĩnh lại, suy nghĩ cái này một giao dịch khả thi, nếu là rất sớm trước Hồng Nguyệt có lẽ sẽ không đồng ý cái này một vụ giao dịch. Dù sao Lam Tinh là đã từng La Thiên thế giới một bộ phận, trong đó khả năng ẩn chứa một ít bí mật, nhưng những năm gần đây, theo Hồng Nguyệt tốn hao vô số tinh lực thăm dò, vẫn không có đạt được đại đa số La Thiên truyền thừa. Dù là có một ít truyền thừa, cũng bất quá là phá thành mảnh nhỏ, đối với hắn cũng không có dùng. Bởi vậy, Hồng Nguyệt cũng định một năm về sau, hiến tế bên trên Lam Tinh toàn bộ sinh linh, đồng thời lấy được Lam Tinh thế giới khởi nguồn. Rồi, thế giới khởi nguồn là một thế giới hủy diệt về sau tạo ra sản phẩm, đối với dị tộc vô cùng hữu ích. Càng cường đại thế giới, có thể cung cấp thế giới khởi nguồn càng nhiều. Đại thiên thế giới cung cấp thế giới khởi nguồn, có thể nói là tiểu thế giới vô số lần. Mà Lam Tinh mặc dù thuộc về tiểu thế giới, nhưng bởi vì đặc thù tính, có thế giới khởi nguồn, không thể so một chút tiểu thiên thế giới kém. Bởi vậy, đối với Hồng Nguyệt mà nói, cũng là có một chút giá trị. Nhưng bây giờ, Tô Tỉnh hướng hắn đưa ra giao dịch, nhất là sắp phục sinh chủ thần, hắn nhu cầu cấp bách minh hữu, tự nhiên là không nguyện ý đắc tội Tô Tỉnh cái này liệt ma chi chủ. Còn nếu là cự tuyệt giao dịch, có thể sẽ dẫn đến giữa hai người sinh ra kẽ hở. Nếu là có đầy đủ điều kiện, chưa hẳn không thể. Hồng Nguyệt thầm nghĩ, sau đó nói, Lam Tinh tuy là một ít thế giới, nhưng nội tình không tầm thường, hoặc còn có một chút bí mật, không duyên cớ tặng cho là không thể nào. Không biết các hạ có thể xuất ra điều kiện gì trao đổi? Nếu là phù hợp, đem một phương thế giới này giao dịch với ngươi có thể. Tô Tỉnh nghe xong trong lòng đã cuồng hỉ, nhưng ngoài mặt vẫn là khẽ nhíu mày, giả vờ như một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, nói, nếu là ngươi đồng ý, ta sẽ trong tương lai trong 100 năm, cung cấp cho ngươi 10 triệu cấp thấp liệt ma. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Hồng Nguyệt trong lòng hơi động, 10 triệu cấp thấp liệt ma, đủ để trèo chống xâm lấn một tòa tiểu thiên thế giới mấy trăm năm cần thiết pháo hôi rồi. Nhưng rất hiển nhiên, Hồng Nguyệt chưa vừa lòng với đó, vì vậy nói, không đủ, tối thiểu 1 ức cấp thấp liệt ma. Hồng Nguyệt sư tử há mồm, 1 ức cấp thấp liệt ma, xâm lấn vài tòa trung thiên thế giới pháo hôi cũng đủ. Tô Tỉnh tự nhiên là không đồng ý, thế là phản bác, nhiều nhất 20 triệu, không được, tối thiểu 80 triệu, chấm chấm, cuối cùng, song phương một phen cò kè mặc cả, lấy trong 100 năm, cung cấp 50 triệu cấp thấp liệt ma đại giới, Hồng Nguyệt đem toàn bộ Lam Tinh, cùng với xung quanh mấy cái tiểu thế giới, cùng nhau đóng gói bán cho Tô Tỉnh. Đứng tại Hồng Nguyệt góc độ, tự nhiên là kiếm bộn rồi. Cái này 50 triệu cấp thấp liệt ma pháo hôi, đầy đủ hắn nếm thử xâm lấn mấy cái trung thiên thế giới rồi. Mà trung thiên thế giới, bất kể là cung cấp sinh linh huyết thực, vẫn là thế giới khởi nguồn, đều so Lam Tinh giá trị cao quá nhiều. Bởi vậy, giờ phút này Hồng Nguyệt trong lòng đang mừng thầm đâu. Hừ hừ. Ngu xuẩn liệt ma, sợ rằng còn không biết 50 triệu cấp thấp liệt ma trên chiến trường tác dụng a. Bất quá, ngươi càng khẳng khái, ta có thể kiếm lấy lợi ích vậy càng lớn. Hồng Nguyệt thầm nghĩ, cho tới, đứng tại Tô Tỉnh góc độ. Tô Tỉnh căn bản không có ý định cho Hồng Nguyệt cung cấp liệt ma pháo hôi. Hoàn toàn là tay không bắt sói. Dù sao 100 năm về sau, Tô Tỉnh chỉ sợ sớm đã chuồn mất, thậm chí Hồng Nguyệt đều bị Tô Tỉnh làm thịt rồi. Đến lúc đó, liệt ma pháo hôi cho ai? Bởi vậy, hoàn toàn không có chi phí mua bán. Tô Tỉnh tự nhiên là phải làm. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng, ăn nhịp với nhau. Hồng Nguyệt thì nói, liệt ma chi chủ các hạ, ta tại trong vòng 1 năm, sẽ hoàn toàn phục sinh. Đến lúc đó, ta đem dẫn đầu cả tòa vực sâu trốn vào hư không. Mà Lam Tinh vậy sẽ bị ta hủy diệt. Trước đó, ngươi nhất định phải tới đón thụ Lam Tinh. Không biết ngươi có thể hay không làm được. Tô Tỉnh nghe xong cười lạnh một tiếng. Nghĩ thầm Hồng Nguyệt đây là thăm dò hắn đâu. Thế là Tô Tỉnh vung tay lên. Vực sâu tầng dưới chót nhất một tòa núi lớn tại chỗ rút lên. Bị Tô Tỉnh lưu đầy vào bản thân khai phát dị không gian bên trong. Đệ lục cảnh không gian pháp tắc nhìn một cái không sót gì. Ha ha, xảo chính là, ta nắm giữ lực lượng pháp tắc, vừa lúc là không gian pháp tắc. Trong vòng 1 năm, ta còn sẽ có chút đột phá. Đến lúc đó, ta tự sẽ tiếp nhận toàn bộ Lam Tinh. Mắt thấy Tô Tỉnh lộ chiêu này, Hồng Nguyệt trên mặt lóe qua một vệt vẻ kinh dị. Không gian pháp tắc, xem như đỉnh tiêm pháp tắc một trong rồi. Hoàn toàn không thể so hắn nắm giữ giết chóc pháp tắc kém. Lấy không gian pháp tắc vì thần tính cơ sở sao? Xem ra tiềm lực rất cao a. Hồng Nguyệt lần nữa quan sát một phen trước mắt, mình hiểu. Không gian pháp tắc, hoàn toàn có đột phá tới chủ thần độ khả thi. Như thế, Tô Tỉnh ở trong mắt Hồng Nguyệt chiến lược ý nghĩa lớn hơn. Chẳng những nắm giữ liệt ma nhất tộc, càng có được một đầu đỉnh tiêm pháp tắc. Dù là tương lai Hồng Nguyệt khôi phục thực lực, Tô Tỉnh đối hắn mà nói, cũng sẽ là một cái kiên cố minh hữu. Ha ha ha, không hổ là thụ mẫu thần yêu ái liệt ma chi chủ các hạ. Tốt lắm, trong vòng 1 năm. Ngươi đợi ta tin tức là được. Tô Tỉnh nghe xong, hài lòng nhẹ gật đầu. Cáo biệt Hồng Nguyệt về sau, Tô Tỉnh thi triển không gian pháp tắc, lấy một loại tốc độ kinh người, hướng phía không vô giới vị trí tiến đến. Thẳng đến bôn tập trọn vẹn 1 tuần sau, tỉ mỉ cảm ứng một phen, xác định cũng không nguy hiểm về sau, Tô Tỉnh mới biến hóa thành bản tôn bộ dáng, lần nữa bôn tập một tuần thời gian. Hô, nơi này hẳn là không sai biệt lắm rồi. Tô Tỉnh dừng lại tại trong một vùng hư không, mở ra mô phỏng bảng, 6 ức 1239 vạn năng lượng bản nguyên.